Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 603, chương 601. Thực sự là một tên biến thái. Thần nữ hào phần lưng, một cái ăn mặc y phục không gian, bị dây thừng liên tiếp bóng người đứng ở phía trên, chính là Trần Mặc, dưới chân giày hấp thụ ở thần nữ hào thân máy. Hắn có thể đứng yên ở thần nữ hào lên, thực sự là đẹp đẽ. Trần Mặc cảm thán, đứng ở chỗ này, mới có thể nhìn thấy loại này mỹ cảnh. Trước mắt là xanh thẳm địa cầu, đỉnh đầu là vô tận là ngôi sao. Chỉ là loại này mỹ cảnh, đẹp đến khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Xung quanh không nghe được một tia âm thanh, duy có thần bí cùng mênh mông. Trời cao đất khác, cảm thấy vũ trụ vô tận. Cổ nhân sớm biết thân ở vũ trụ nhỏ bé, chân chính đứng ở vũ trụ, mới có thể thấm thiết cảm nhận được loại này nhỏ bé như hạt bụi nhỏ cảm giác. Hắn từng ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lĩnh hội qua. Nhưng khi đó khoa học kỹ thuật thư viện ghi chép ký ức. Hiện tại là hắn tự mình lĩnh hội. Hai loại vẫn có khác nhau rất lớn. Đối với đường kính dài đến mấy trăm ức năm ánh sáng vũ trụ mà nói, nhân loại tính cái gì? Nhỏ bé đến làm người ta hoảng hốt. Hoặc khen nhân loại ở một ít sinh vật ngoài hành tinh trong mắt, cùng nhân loại xem vi khuẩn con kiến không khác nhau. Loại này rõ ràng nhỏ bé cảm giác, khiến người khủng hoảng, như tâm trí không kiên người đứng ở chỗ này, thật sẽ hoài nghi nhân sinh. Vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ, tràn ngập không biết, lại khiến người ta kính nể. Bất luận nơi sâu xa trong vũ trụ làm sao, hắn đều có thăm dò sứ mệnh. Khoa học kỹ thuật thư viện ở đầu hắn bên trong, trốn cũng trốn không xong. Vũ trụ đáp án, muốn chính hắn đi tìm. Tên khốn kiếp này, còn chơi nghiện. Mặt đất trung tâm chỉ huy. Triệu Mẫn nhìn thấy thần nữ hào truyền về Trần Mặc ra khoang video. Cực kỳ đau đầu, người này, lúc này còn sằng bậy. Lại ra khoang, vũ trụ cất bước, xem dáng dấp kia, phỏng chừng là cảm khái vũ trụ vô cùng. Nếu như không phải trung tâm chỉ huy người thông báo nàng, nàng cũng không biết, tự mình lên vũ trụ đã đủ mạo hiểm. Hiện tại còn mạo hiểm, này đều 5 phút đồng hồ, ngươi lại không phải chuyên nghiệp phi hành gia, ra khoang tìm sinh hoạt trải nghiệm a. Trần đại lão bản, nên tỉnh rồi, ngươi không quay lại đi, ta liền nói cho tiểu ngư, chờ ngươi trở về, về nhà quỳ bàn phím đi. Triệu Mẫn thực sự ngồi không yên. Đi tới trung tâm chỉ huy microphone trước đánh gãy Trần Mặc. Trong lúc nhất thời, bên trong trung tâm chỉ huy, bao quát trên sân hiệp trợ Trần Mặc ra khoang cất bước âu thành đám người. Muốn cười không dám cười, toàn bộ ý tứ sâu xa mà nhìn hai người. Dám lấy loại này ngữ khí đối với Trần Mặc người nói chuyện. Một cái tát đếm ra, trong vũ trụ Trần Mặc, bên tai truyền đến Triệu Mẫn âm thanh. Giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng nghe được ra Triệu Mẫn trong thanh âm lo lắng. Được, ta hiện tại liền trở về. Ạch, trung tâm chỉ huy người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Càng có thâm ý mà nhìn Triệu Mẫn. Trần Mặc lại nghe, người đi tới đều nhanh 3 ngày. Lúc nào trở về? Ngày mai. Tốt, biết rồi. Triệu Mẫn cắt đứt cùng Trần Mặc thông tin. Nhìn thấy bên trong trung tâm chỉ huy mọi người ý tứ sâu xa ánh mắt. Có chút không quá thích ứng, vội vàng căn dặn, nhìn Nguyệt Thần số 1 tình huống. Triệu Mẫn nhắc nhở, nhường trung tâm chỉ huy công nhân viên đều lấy lại tinh thần. Đem sự chú ý đặt ở Nguyệt Thần số 1 lên. Lần này Nguyệt Thần số 1, mang theo 2 cái nhiệm vụ trọng yếu. Quan hệ đến kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm ở toàn cầu không gian dò xét địa vị. Nếu như thành công, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm đem bước lên thế giới đứng đầu nhất không gian thăm dò hàng ngũ. Chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Nguyệt Thần số 1 còn có 20 phút đến dự định điểm đổ bộ bầu trời. Đổi tốt y phục không gian. Mặc nữ liền cùng Trần Mặc trở lại thần nữ hào khống chế khoang. Căn cứ Nguyệt Thần số 1 truyền trở về số liệu. Rất nhanh, Nguyệt Thần số 1 liền đạt tới dự định chạm đất địa điểm bầu trời. Xa ở trên mặt trăng không Nguyệt Thần số 1, đến điểm dự định, rời Nguyệt quá trình cũng chính thức khởi động. Nguyệt Thần số 1 chuẩn bị hạ cánh mặt trăng, độ cao 15.000 mét, chính đang giảm tốc độ khoảng cách mặt trăng, độ cao 12.000m, độ cao 8.000m, đang tiến hành tư thái điều chỉnh. Tư thái điều chỉnh hoàn thành, tiếp cận mặt trăng độ cao 4.000m, rất nhanh. Từng cái số liệu thông qua bên trong kế tinh gửi đi về thần nữ hào cùng kiến bay hàng trời trung tâm chỉ huy. Quan tâm số liệu người. Theo trung tâm chỉ huy báo cáo từng đạo số liệu. Bắt đầu sốt sắng lên đến. Bọn họ cũng đều biết. Những này số liệu là một phút trước. Ở mặt trăng bên trên. Nguyệt thần số 1 chính đang thi hành chỉ lệnh. Là sau một phút tiếp thu được số liệu. Chính đang đến gần mặt trăng độ cao 1.000m. Nguyệt thần số 1 lơ lửng độ cao 10m chính. Đang phân tích mặt trăng cản trở phân tích hoàn thành, cản trở lần tránh hoàn thành. Chuẩn bị chạm đất độ cao 20m chính đang chính xác lần tránh cản trở chuẩn bị chạm đất ung. Ục, bên trong trung tâm chỉ huy, chỉ có trí tuệ nhân tạo báo cáo âm thanh. Người khác cũng không dám thở mạnh, chỉ lo bỏ qua quan trọng nhất thời khắc. Độ cao 10m chuẩn bị chạm đất, nguyệt thần số 1 chạm đất thành công. Vị trí, vĩ tuyến nam 28.3 độ, kinh độ đông 159.6 độ, ư tư, thành công, trí tuệ nhân tạo nhắc nhở mấy chữ cuối cùng thời điểm. Bên trong trung tâm chỉ huy, hết thảy mọi người nhảy lên đến, mấy người hưng phấn hô to, bọn họ lên mặt trăng thành công. Làm một nhà dân doanh công ty đoàn đội, lên mặt trăng thành công. Đây là lần đầu là tư nhân công ty dụng cụ hàng không vũ trụ. Đổ bộ mặt trăng mặt trái, toàn cầu có thể lên mặt trăng quốc gia. Hiện tại còn không có mấy người, bọn họ đã thành công đem đổ bộ khí đưa đến mặt trái. To lớn kinh hỉ qua đi, công nhân viên bắt đầu tiếp thu nguyệt thần số 1 truyền về số liệu. Từ hôm nay trở đi. Bọn họ hành quân kiến tập đoàn, sắp trở thành một nhà có thể độc lập lên mặt trăng công ty. Tin tức này công bố ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới rất lớn chấn động. Hơn nữa nguyệt thần số 1 còn có thu được nguyệt nhưỡng nhiệm vụ. Một khi nguyệt thần số 1 hoàn thành nhiệm vụ này thành công trở về, đem nhường toàn cầu vì thế mà choáng váng. Thủ đô hàng không vũ trụ phi hành trung tâm kiểm soát không lưu bên trong đại sảnh. Lúc này công nhân viên, toàn bộ đều bị trước mắt kết quả kinh sợ. Hành quân kiến tập đoàn mượn dùng cầu hỉ thước bên trong kế tinh truyền số liệu. Bọn họ nơi này cũng có thể thu được. Các loại số liệu bọn họ cũng có một phần. Hiện tại chính đang thời gian thực truyền. Chính là rơi nguyệt toàn bộ quá trình video cùng bức ảnh. Hành quân kiến tập đoàn nguyệt thần số 1 thành công đổ bộ mặt trái. Một nhà tư nhân công ty. Thật thành công lên mặt trăng, hơn nữa toàn bộ quá trình, vượt mức thuận lợi, cảm giác chúng ta này mấy chục năm đều sống uổng phí. Thuận lợi như vậy, theo đùa giỡn như thế, Trương Kiếm Phong nhìn số liệu truyền, cuối cùng cười khổ cảm thán. Cái khác thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội thành viên, đều là có chút bất đắc dĩ. Có thể hắn là dùng chúng ta cung cấp số liệu, mới sẽ như vậy thuận lợi đây. Một tên đoàn đội thành viên an ủi nói rằng, chỉ là cái này an ủi, liền chính bọn họ đều không thể thuyết phục, thật dễ dàng như vậy, trên thế giới cũng sẽ không chỉ có mấy quốc gia thành công. Chỉ có thể nói rõ, hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật mạnh mẽ quá đáng, Trần Mặc hắn thực sự là một tên biến thái, một tên khá là tuổi trẻ đoàn đội thành viên không nhịn, được nhổ nước bọt, người khác hai mặt nhìn nhau. Mặt trăng nhiệt độ, chịu 176 độ C, đổ bộ khí bên trong nhiệt độ, 25 độ C, hệ thống điều hòa không khí công tác bình thường, nguyệt thần số 1 hệ thống điều khiển bình thường, còn ở trong vũ trụ Trần Mặc, cũng nhận được chạm đất thành công tin tức, vui sướng qua đi, tự nhiên chính là đón lấy một loạt chỉ lệnh, nguyệt thần số 1 chọn dùng tử tinh, số 1024 nguyên tố kết tinh. Làm nguồn năng lượng, lấy đổ bộ khí hao có thể tốc độ, duy trì 2 năm đều vận chuyển không vấn đề. Vì lẽ đó ở đêm trăng cũng có thể có nguồn năng lượng duy trì vận hành trạng thái mà không cần tiến. Vào kỳ ngủ đông, rất nhanh, thông qua kiến mộc số 1 vệ tinh, nguyệt thần số 1 quay chụp đến mặt trăng bề ngoài màu sắc rực rỡ bức ảnh liền truyền về. Vẫn là một mảnh đất không lông. hoang vu, tĩnh mịch, nhìn thấy bức ảnh đầu tiên bên trong, cũng không có thiên thạch hố, nhưng phóng to có thể phát hiện cách đó không xa một ít nguyệt nham. Người máy nhỏ trạng thái làm sao? Vận hành bình thường, bất cứ lúc nào có thể đưa lên. Mặc nữ nói rằng, đưa lên đi, Trần Mặc chỉ lệnh truyền đạt. 2 phút sau, mới nhìn thấy truyền quay lại trong hình. Nguyệt thần số 1 bắt đầu đưa lên người máy nhỏ. Hai cái người máy nhỏ cái đầu so với phổ thông hộp giày hơi lớn. 8 lực khu động, bên trong trừ có các loại dò xét máy dò cảm ứng. Còn có 6 cái có thể thu trồng con nhện cánh tay. Có thể thích ứng các loại địa hình. Người máy nhỏ vật liệu cùng thần nữ hào khung máy móc xác ngoài vật liệu là như thế. Có thể chống lại cực hàn cực nhiệt nhiệt độ biến hóa. Đưa lên thành công. Người máy nhỏ công tác bình thường. Không bao lâu, Nguyệt thần số 1 quay chụp dò xét người máy ở mặt trăng hành động video liền truyền về. Bắt đầu thu thập nguyệt nhưỡng cùng nguyệt nham tiêu bản. Trần Mặc nói rằng, tốt, trên mặt đất, cũng tiếp thu được nguyệt thần số 1 truyền về các loại số liệu. Bao quát đưa lên người máy video cùng bức ảnh. Thành công lên mặt trăng sau, đã thu được có đủ nhiều số liệu. Đem một tổ bức ảnh cùng video xử lý sau, giao cho ta. Triệu Mẫn đối với trung tâm chỉ huy nhân viên kỹ thuật nói rằng, muốn nguyên thủy số liệu sao? Phụ trách xử lý số liệu nhân viên hỏi. Không cần, đây là muốn công bố ra bên ngoài dùng. Đem nguyên thủy số liệu xử lý xong. Triệu Mẫn nói rằng, Trần Mặc hôm qua mới đối ngoại tuyên bố muốn đem công ty mở đến mặt trăng. Ngày hôm nay công bố lên mặt trăng thành công tin tức vừa vặn. Cái này cũng là biểu diễn công ty bọn họ thực lực cơ hội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.